theo phán đoán của mình. Tuy nhiên, con U Linh Lang này công nhào hẳn vào hai người bọn họ. Khi khoảng cách chỉ còn chừng 10 thước thì nó bỗng nhiên dừng lại, hai bên trái phải của nó đồng thời xuất hiện thêm một con U Linh Lang. Cả ba con từ ba hướng khác nhau đồng loạt tấn công, hai con đánh Vũ Hạo, một con tấn công phía sau hóa thế đầu. U Linh phân thân, đây là kỹ năng trời cho loài U Linh Lang này. Trong ba con U Linh Lang này chỉ có một con là thật, nhưng hai con còn lại cũng có lực tấn công không kém. Kỹ năng này có tác dụng không nhỏ trong thực tế mà lại còn cực kỳ hữu hiệu nữa. Nếu không phải hồn hoàn của U Linh Lang không thể mang đến kỹ năng này thì e là loài U Linh Lang đã sớm bị tuyệt chủng rồi. Mặc dù vậy, U Linh Lang ngàn năm vẫn là một trong những hồn thú được nhiều người lựa chọn khi thu thập hồn hoàn. Ngay khi U Linh Lang hóa thành ba phân thân thì Vũ Hạo cũng chuyển động, chân bước quỷ ảnh mê tung, cả người Vũ Hạo thoáng trở nên hư ảo. Sau khi có được hồn hoàn thứ ba, thực lực của cậu ta đã tăng lên trong mọi phương vị, dĩ nhiên tốc độ cũng vậy, cộng thêm việc cải tạo cơ thể từ sinh linh kim, lúc này chỉ nháy mắt tăng tốc đã nhanh như loài báo bình thường. Thoáng cái, cậu ta đã vọt đến trước mặt con U Linh Lang phía bên trái, tay phải giơ lên chụp xuống đầu nó. Lần này, ra tay vô cùng chính xác, khi tay chụp xuống cũng là lúc con U Linh Lang ấy đang nhảy lên. Thế nên, nó muốn chuyển hướng tránh đi cũng không thể. Nó chỉ còn cách giơ hai móng vuốt đánh về phía Vũ Hạo, đồng thời ngửa đầu cắn lấy tay phải. Nhưng mọi chuyện nào được như ý muốn của nó, hành động của Vũ Hạo đã được tính toán cụ thể. Khi tay chụp xuống thì năm cái móng vuốt từ năm đầu ngón tay cũng xuất hiện. Năm cái móng vuốt sắc như đao này dài đến một thước, điều này cũng có nghĩa cánh tay của Vũ Hạo đã tăng thêm một thước. Đòn tấn công cũng trúng đầu con U Linh Lang sớm hơn. Con U Linh Lang mới ngẩng đầu lên được một nửa thì lưỡi dao màu vàng nhạt ấy đã cắm vào trán. Hai cái móng vuốt của nó cũng dừng lại trên không trung. Vũ Hạo dựa vào sức lực của mình đè xuống con U Linh Lang, làm nó căn bản không thể giãy giụa. Tiếng kêu thảm thiết của con U Linh Lang mới chỉ vang lên được một nửa thì năm cái móng vuốt như lưỡi dao kia đã cắm sâu vào đầu nó, nháy mắt mất mạng. Hóa Thế Đầu vẫn đang đứng im lặng bên phía kia. Hai con U Linh Lang còn đang lại tấn công về phía cậu ta. Vũ Hạo thoáng cái đã hóa thành làn sương khói màu xám và biến mất. Sử dụng hồn kỹ U Linh phân thân trong phạm vi tinh thần tam trắc của Vũ Hạo không phải là muốn giỡn mặt với cậu ta sao? Làm sao Vũ Hạo có thể bị lừa chứ? Con U Linh Lang đã chết kia thoáng cái rơi xuống mặt đất. Nó im lìm nằm đó, trên người thậm chí còn không chảy ra một giọt máu nào. Từ đỉnh đầu nó lặng lẽ bay lên một cái hồn hoàn màu tím. Phàm Vũ lại vừa nghiên cứu ra một loại hồn đạo khí cận thể mới sao? Tiền Đa Đa kinh ngạc. Lúc này Lão, Lâm Nhi, Phạm Vũ đều đã lên trên khán đài quan sát diễn biến cuộc chiến bên dưới đấu hồn khu. Phạm Vũ cũng kinh ngạc. Nào có, ta không biết cái lưỡi đao màu vàng lợt kia là gì, không lẽ là do nó tự nghiên cứu ra? Tiền Đa Đa nói, không thể nào, loài sói và chó rất giống nhau, đầu cứng như sắt thép, xương cốt mềm như đậu hũ, phần đầu của nó là nơi cứng nhất trong toàn bộ khung xương. Lực phòng ngự của con U Linh Lang ngàn năm này tuy không đáng là gì, nhưng phần đầu của nó lại không tầm thường. Vậy mà Vũ Hạo có thể một chảo đâm thủng nó, e là hồn đạo khí cấp 5, cấp 6 cũng không thể làm được. Đừng nói là do nó chế tạo, ngay cả sử dụng còn không biết có được không nữa. Đó là hồn cốt. Tiền Lâm nhìn nói, hồn cốt, thằng nhóc này có hồn cốt cánh tay phải từ khi nào thế? Phạm Vũ khiếp sợ. Ta nhớ rõ ràng, phần thưởng trong cuộc thi đấu hồn đại tái của nó là cổ tay trái mà. Trong lúc ba người bọn họ trò chuyện bên này, trận chiến bên dưới cũng không có dừng lại. Vũ Hạo sau khi thả đầu con U Linh Lang xuống đất, bàn chân liền khẽ nhích lên, rồi cả người trượt đi. Lưỡi dao sắc bén trên tay phải không những không biến mất mà còn đâm thẳng vào lòng đất. Tức thì khu vực quanh cậu ta chừng 10 thước vuông rung động kịch liệt, bùn đất văng tung tóe, một cái cơ thể sinh vật thật lớn trở mình ngoi lên mặt đất. Đó là một con rắn dài hơn 6 thước, cả người phủ một lớp vảy màu xanh lục. Chẳng qua lúc này cả người nó đang co rút vô cùng mãnh liệt.